Chương 316, đến Tuyết Quốc 3 năm. Giới nỉ dạ hoàn thành thống nhất về sau, các nỉ dạ công việc liền thiếu đi rất nhiều, đại bộ phận đều là tìm kiếm la mở mở ơ tờ mèo loại hình cấp dê nhiệm vụ, giống như ám sát, tập kích loại hình cấp A cùng cấp S đã rất rất ít, hộ vệ chủng loại cấp A cùng cấp B ngược lại là còn có không ít. Một mặt là giới nỉ dạ trật tự chưa hoàn toàn ổn định, rất nhiều từ các đại thôn nỉ dạ, hủy diệt nhỏ thôn nỉ dạ thoát đi chạy trốn nỉ dạ, còn tra trộn tại giới nỉ dạ bên trong. Mặt khác chính là mặt tối vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ, thế giới ngầm vĩnh viễn tồn tại, đồng thời theo thời gian trôi qua, một cái tân sinh đế quốc QNZ tất nhiên sẽ dần dần đi về phía hắc ám cùng sa đoạn. Bởi vậy nỉ dạ công tác hộ vệ y y nguyên rất nhiều. Bất quá theo thời gian trôi qua, khoa học kỹ thuật phương diện lực lượng sẽ ở tương lai trong vài năm cướp đoạt nỉ dạ bát cơm, hồ cả thế giới khoa học kỹ thuật cây vẫn luôn là phi thường mê tồn tại. Kỳ do khi còn bé liền đã có tủ lạnh cùng TV, bèn tu la đạo có thế chế tạo ra đạn đạo, súng ống loại hình vũ khí nóng ở thời kỳ đó liền đã tồn tại, chỉ là bình thường đối mặt nỉ dạ thời điểm, bởi vì tốc độ cùng tốc độ phản ứng chênh lệch rất lớn, người bình thường vẫn là khó mà đối kháng nỉ dạ. Bộ dù tổ thời kỳ, mẹ thở rủ mì hộ vệ ao, đang cùng cực đám người người đánh nhau thời điểm là trực tiếp móc ra một thanh gạt lỉnh. Lúc ấy nhìn kỳ do một ngụm già dánh liền trực tiếp phun ra. Đại nhân, thời đại biến không thể không nói gạt lỉnh cái đồ chơi này bị ao móc ra về sau thật đúng là uy lực hung tàn. Chính là nội dung cốt truyện vì càng biểu hiện nì dạ lực lượng, không hướng khoa học kỹ thuật phương hướng đi mở rộng, nếu không theo đạo lý tới nói đạn hạt nhân hẳn là cũng không phải rất xa. Đạn hạt nhân vừa ra, trên cơ bản siêu ảnh cấp cũng là cạn bã. Chỉ có lục đạo cấp độ mới có thể đối kháng. Lục đạo cấp độ cầu đạo ngọc, tại kỳ do phán đoán bên trong hẳn là thuộc về là chính phản vật chất chôn vùi cấp bậc lực lượng, so đạn hạt nhân cao hơn chí ít một cái cấp bậc. Đương nhiên, hiện tại khoa học kỹ thuật liền kỳ do trước mắt hiểu rõ đến, cũng liền một phần nhỏ quốc gia điểm ra súng ống chủng loại mà thôi, đồng thời bởi vì nì dạ chủ đạo thế giới, người bình thường khoa học kỹ thuật càng nhiều hơn chính là hướng máy truyền hình, tủ lạnh những này thực dụng phương hướng phát triển. Còn không người đi cân nhắc dùng khoa học kỹ thuật đối kháng nì dạ. Dù sao không có người được chứng kiến đạn hạt nhân uy lực, tiềm thức đều vẫn là cho rằng súng ống những đồ chơi này như thế nào đi nữa phát triển, đối thượng nhẫn người đều là cạn bã, xa xa so không được nì dạ linh hoạt, cho nên phương diện này khoa học kỹ thuật cây phát triển rất chậm. So sánh với thuê một nhóm người bình thường hộ vệ, người bình thường vẫn là càng muốn trên cơ sở này, lại ủy thác một chút nì dạ tiến hành hộ vệ. Như vậy sẽ ổn thỏa nhiều kỳ do đã từng cân nhắc qua muốn hay không hạn chế một lần khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, dù sao lấy cái tốc độ này, đến đạn hạt nhân sinh ra tối thiểu đến mấy chục năm. Mà đạn hạt nhân còn xa xa không tính là bạo tinh cấp bậc vũ khí, đối với hắn hiện tại mà nói cũng là cạn bã, hắn hiện tại không chút nghi ngờ chính mình toàn lực một quyền có thể đem giới nỉ dạ trực tiếp đánh bể rơi. Khoa học kỹ thuật nghĩ muốn siêu việt hắn hiện tại, lại phát triển cái mấy trăm năm đi. Huống hồ hắn còn đang chờ đợi máy tính cái đồ chơi này xuất hiện đâu, đoán chừng QNZ dùng không được quá lâu, thời gian qua đi mấy chục năm có thể lần nữa sờ đến máy tính, hắn vẫn là mang theo vẻ mong đợi. Tuyết Chi Trấn, Phù Đại Danh. Ở một cái hắc ám gian phòng bên trong, đỏ tổ cả dạ hạ nạ ngồi ở nơi đó, trước mặt đốt một cây nến, hắn thần thái lạnh lùng, nhìn không ra có cái gì biểu lộ. Sau một lúc lâu về sau, một chương màu trắng giấy đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay tiến đến, bay tới trước mặt hắn, bị hắn đưa tay bắt lấy. Rốt cuộc tìm được ga hắn mở ra giấy trắng, nhìn thoáng qua nội dung phía trên, cặp kia tĩnh mịch giống như trong con người, hiện lên một chút ánh sáng, lộ ra một tia dữ tợn tiếu dung. Thời gian qua đi 10 năm, cuối cùng dự định trở lại a, vì cướp đoạt địa vị của ta sao bất quá ngươi trở lại vừa vặn đỏ tổ cả dạ hạ nạ đem giấy trắng đặt ở ngọn nến bên trên tiêu hủy, tiếp lấy một lần nữa lấy ra một tờ giấy, dùng bút nhanh chóng viết xuống M-E-I-Z-O-N-Z, tiếp lấy ngón tay lắc một cái, để cho trôi hướng ngoài cửa sổ. Tại hơn một năm trước kia, Tuyết Nhẫn thôn hướng làng lá đầu hàng, bức bách tại cổ nổ hạ mang đến cường đại áp lực, hắn không thể không lựa chọn thần phục với Hỏa Quốc, khiến cho Tuyết Quốc biến thành Tuyết Chi Trấn. Hắn biết rõ Hỏa Quốc đối với hắn là không tin đảm nhiệm, bây giờ là bị giám thị cùng khống chế, về sau có lẽ liền sẽ bị âm thầm xử lý, cho nên hắn một mực tại ẩn nhẫn, tìm kiếm cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ tung tích. Hắn cờ ơn ở cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ trên người chìa khóa, đến mở ra tuyết quốc bảo tàng chỉ cần có thể đạt được ở trong đó lực lượng, lại thêm hắn trả cờ dạ áo giáp, liền có thể có được đối kháng hỏa quốc lực lượng quân sự, đến lúc đó là hắn có thể thoát khỏi cục diện bây giờ, đánh bại hỏa quốc cùng cô nô hạ, một lần nữa chấp trưởng tuyết quốc, xưng bá giới nỉ dạ tới đi sớm đi tới đi đem chìa khóa mang cho ta đỏ tổ cả dạ hạ nạ thổi tắt ngọn nến, trong bóng đêm thì thào nói nhỏ, âm thanh càng ngày càng nhỏ bé, dần biến mất không thấy gì nữa. Giới nỉ dạ bắc bộ, nơi này là tới gần nguyên tuyết quốc lãnh hải, nhiệt độ đã trở nên rất thấp, dưới biển chỗ sâu ngẫu nhiên có thể trông thấy băng sơn tồn tại. Tại tuyết chi trấn biên giới một chỗ băng sơn bên trên, cô dù kỳ cả dạ hạ nạ đoàn làm phim thuyền đang dừng sát ở bên bờ, lượng lớn chụp ảnh nhân viên tụ tập tại cái này không tính lớn băng đảo thượng, bố trí tốt đủ loại thiết bị. Cuối cùng đến nơi này cô dù kỳ cả dạ hạ nạ khoác lên áo khoác, tại trên mặt băng đi thẳng về phía trước, thở ra một ngụm sương trắng, nói, lại hướng phía trước liền có thể đến chỗ kia thánh địa, đánh bại ma vương lực lượng là ở chỗ đó. Ngay tại cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ tiếng no ý vư á ra thời điểm. Một bóng người từ tiền phương băng tuyết phía sau đi ra, hắn một đầu màu trắng bạc tóc ngắn tựa như từng mảnh bông tuyết, màu xanh thẳm trong ánh mắt phảng phất một mảnh xa xôi bầu trời. Là ai? Cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ lộ ra cảnh giác thần sắc, cầm vũ khí lên nhắm ngay kỳ giò dị. Kỳ giò dị cất bước đi tới, lộ ra một tia thong dong mỉm cười, nói, ta là tuyết quốc thánh địa người thủ hộ, chúng ta nhiều thế hệ thủ hộ nơi này. Thủ hộ lấy có thể đánh bại ma vương lực lượng ngươi là vì đạt được có thể đánh bại ma vương lực lượng mà đến sao đúng thế? Cô dù kỳ cạ dạ hạ nạ thở ra một hơi, ánh mắt kiên định nói, ta tới đến nơi đây chính là vì đạt được có thể đánh bại ma vương lực lượng, xin đem nó dành cho ta đi. Kỳ do dừng bước lại, lẳng lặng nhìn một chút nàng, nói, muốn lấy được có thể đánh bại ma vương lực lượng, cờ ơn nở thông qua chúng ta nhất tộc khảo nghiệm, thất bại, ngươi đem sẽ mất đi sinh mệnh. Cô dù kỳ cạ dạ hạ nạ ánh mắt biến hóa một lần, tiếp lấy nàng hít một hơi, lộ ra kiên quyết ánh mắt, nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng vậy ngươi đi theo ta đi. Kỳ do nhìn cô dù kỳ cạ dạ hạ nạ liếc mắt, bình tĩnh sau khi mở miệng, quay người đi về phía sau đi, mà cô dù kỳ cạ dạ hạ nạ cu nở dê cất bước đi theo. Không sai biệt lắm chính là cái này thời điểm, đoàn làm phim đạo diễn lập tức phất tay. Cách hắn lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, đứng lên, nói, hoàn mỹ không hổ là nữ dạ, diễn dịch loại nhân vật này cơ hồ cũng không cần gì chuẩn bị. Kỳ do dừng bước lại thở hát ra. Thiết kế nội dung cốt truyện là, hắn là thủ hộ có thể đánh bại ma vương thánh kiếm nhất tộc, hắn sẽ trợ giúp cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ lấy được thánh kiếm, cũng tại thời khắc cuối cùng trợ giúp nàng kích phát thánh kiếm lực lượng, triệt để đánh bại ma vương. Mặc dù cố sự tình tiết rất bài cũ, bất quá ở thời đại này đã coi như là rất siêu quần bản tụy nội dung cốt truyện. Tóm lại không phải diễn thân mật thiên đường liền tốt, nếu không chỉ sợ khó tránh khỏi phải bị chiếm tiện nghi. Ừm. Tuy nói đối tượng là cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ lời nói ngược lại cũng không phải không thể miễn cưỡng tuân thủ một lần diễn viên tinh thần, nhưng dù sao hỉ nạ tạ còn phụ trách lấy cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ công tác hộ vệ.